Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Tâm An, chuyện mới mỗi ngày. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc, và còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay chính là ngày mùng 1 Tết năm Quý Mão. Tâm An có một lời chúc đến tất cả quý vị. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê Vin, và luôn luôn lắng nghe ủng hộ cho kênh đọc truyện của Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị. Và ngày hôm nay, nhân dịp năm mới, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Bích Vân, gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi. Và nội dung của tập 2 như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Buổi tối hôm đó, bà Nguyễn chờ mãi đến tận khuya, không thấy thằng con của mình về. Gọi điện cho nó mới biết nó đi công tác đột xuất tại Đà Nẵng, phải ngày mai mới về nhà. Chuyện bà muốn trao đổi bằng điện thoại cũng không tiện, bà đành nhẫn nhịn chờ thêm một ngày nữa. Sáng hôm sau, Vương đáp chuyến bay sớm về Sài Gòn, đang muốn gọi tài xế chờ mình về nghỉ ngơi, sau đó buổi trưa sẽ qua thăm người thương và con. Chỉ là Mỹ Kim rất đúng lúc gọi điện đến, giọng nghe ra có chút buồn phiền. Anh yêu à, anh xuống máy bay chưa? Để mẹ con em ra đón anh nhé. Sẵn có chút chuyện rắc rối, nhờ anh giúp em. Có chuyện gì thế? Em ăn uống không được à? Hay là thai kỳ bất ổn? Dạ không phải. Lát gặp em nói nhé. Em không cần phải đi đâu, cứ ở nhà, chờ anh về. Em mới vừa ra ngoài mua ít đồ, giờ đang thấy mỏi chân nên ngồi nghỉ tạm ở đây. Còn không anh qua đón em nhé. Em đang ở quán cà phê trên đường Nguyễn Tri Phương anh ạ. Ừ, ok. Vương tắt điện thoại và chuyển hướng về quận 5 đón người thương, thấp thỏm không biết rốt cuộc là có chuyện gì làm cho bà bầu xinh đẹp nhà anh phải lo âu đến như vậy. Khi Vương đến nơi, nhắc thấy thân ảnh quen thuộc, liền nhanh chân bước vào, kéo ghế ngồi xuống ngay vị trí bên cạnh, lập tức hỏi. Em thế nào? Có mệt không? Mệt ở đâu? Nói anh nghe. Lúc Vương đang còn quan sát sắc diện người yêu, lại nghe có thanh âm của tên đàn ông vang lên, không biết là từ đâu. Người này là... Tiếng nói rất gần khiến Vương không khỏi tò mò. Đưa mắt nhìn thử thì thấy gã kia đứng ngay bàn mình, đang nhìn vào Mỹ Kim. Cô ta lúc này nhoèn miệng cười nói ngay. Anh Bình, đây là chồng sắp cưới của em. Nói xong, Mỹ Kim quay sang Vương và tiếp tục. Anh yêu à, giới thiệu với anh đây là anh họ của em, mới từ ngoài quê vào, hai người làm quen với nhau nhé. Chào anh. Chào cậu. Hai người đồng thanh lên tiếng, Vương phải phép mời anh họ của vợ tương lai ngồi xuống, hỏi thăm dăm ba câu. Bình làm ra vẻ thân thiện, như vô tình, nhưng thực chất là cố ý để kể khổ chuyện nhà mình. Chốc chốc Mỹ Kim cũng đệm vào vài câu an ủi. Một lát sau cô ta quay sang Vương, giọng điệu nài nỉ. Anh họ của em làm ăn thất bại, giờ ba mẹ ở quê khổ sở như vậy. Anh coi có cách nào giúp anh ấy có được không ạ? Anh có chuyên môn gì không? Hồi xưa nhà anh nghèo, anh không được ăn học tới nơi tới chốn. Nhưng mà anh cảm thấy mình có duyên buôn bán. Mới đây có người bạn rủ, hùn hạp mở quán ăn hoặc quán ốc. Anh thích lắm mà vốn không có, chỉ đành nhìn cơ hội qua đi. Anh... Kim lúc này đưa tay lay lay Vương, thêm nếm lời. Anh yêu à, anh có thể nào cho anh ấy vay tạm? Chờ khi nào việc buôn bán của các anh ấy ổn định, có lời, rồi trả dần cho anh có được không? Giúp anh ấy là giúp cả nhà họ qua cơn khốn khó, xem như tích đức cho con của chúng ta. Anh thấy có được không ạ? Nghe vợ tương lai nói đúng, Vương không keo kiệt đến mức từ chối. Một gia đình đáng thương lại còn là họ hàng với cô ấy. Anh gật đầu nhẹ nhàng lên tiếng. Anh muốn mượn bao nhiêu? Bạn anh nó đề xuất 100 triệu. Cậu giúp anh như vậy, anh biết ơn vô cùng. Không có gì, anh nhắn cho em số tài khoản. Em chuyển tiền qua cho anh ngay. Anh không có tài khoản ngân hàng. Cậu cho anh lấy tiền mặt có được không? Tiền mặt em mang không đủ rồi. Vậy thì phải làm thế nào đây? Nếu vậy, Cậu cứ đưa cho Mỹ Kim, bữa sau nó đưa cho anh cũng được. Anh lần nữa chân thành cảm tạ cậu. Mỹ Kim cảm thấy chuyện đâu đó ổn thỏa, cô ta lại tiếp tục xen vào. Vậy được rồi, anh cứ về nhà nghỉ tạm vài ngày, chờ anh Vương rút tiền em đưa cho anh, để mau chóng mở quán, thuê nhà trọ cho ổn định. Từ quê vào đây không có nhà cũng kham khổ. Lẽ ra nhà em rộng, kêu anh ở cùng cũng không sao. Nhưng mà anh trai, em gái có nhiều điều bất tiện, mất công người ngoài, người ta dị nghị. Mỹ Kim nói chuyện hợp tình hợp lý đâu ra đó, Vương cảm thấy rất ưng trong bụng. Đúng là họ hàng cũng không nên chung đụng, bất tiện khi anh muốn đến thăm người yêu. Cho nên anh im lặng, để cô ấy tự thu xếp ổn thỏa chuyện với anh họ cô ấy. Bình cũng không còn việc gì liền rời đi trước, còn Vương lái xe đưa Mỹ Kim về nhà. Chuyến công tác đột xuất hôm trước khiến anh cảm thấy mệt mỏi, chờ người yêu về cũng không nán lại quá lâu. Anh quay xe về căn biệt thự nhà mình ngủ một giấc thật sâu, nạp lại năng lượng hao hụt vì công việc. Lúc anh tỉnh dậy, trời cũng vào chiều tối. Cả nhà quây quần ăn cơm xong xuôi, ông Nguyễn có thói quen vào xem tin tức, còn bà Nguyễn khéo léo gọi con trai ra ngoài vườn trò chuyện, lựa lời cho con hiểu rằng bà không vì chuyện gia cảnh sang hèn, nhưng mà cô con dâu này dường như không hoàn mỹ như lòng tin của thằng con trai nhà mình dành cho cô ta. Vương lúc này ngủ nghe đủ giấc, tinh thần rất tốt, nghĩ mẹ yêu muốn cùng mình buôn dưa lê một chút cho đỡ buồn, anh gợi chuyện trước. Mẹ đang hồi hộp ngóng con dâu hay là ngóng cháu nội à? Mỹ Kim nói với con, mẹ đối xử rất tốt với cô ấy. Có phải là con trai của mẹ sắp ra rìa rồi hay không? Vương à, nói đến con bé, mẹ thấy có chuyện bất an. Chuyện gì à mẹ? Sao lại bất an? Chẳng phải hai người cư xử rất hòa hợp với nhau hay sao? Ai, để mẹ cho con xem cái này. Chờ mẹ một chút. Bà Nguyễn vào phòng sách lấy một xấp hình mang ra cho con xem. Vương cầm một xấp, nhận ra đây là Mỹ Kim thì hàng mày nhíu lại. Anh lật từng tấm lên xem, gương mặt dần nhàn nhạt, vẻ khó chịu. Bà Nguyễn nghĩ như vậy là rất tốt. Nó khó chịu tức là nó dần tin vào chứng cứ này. Bà nghĩ Vương sẽ hụt hẫng, đau lòng vì bị người ta lừa gạt. Nhưng thà đau ngắn hơn đau dài, phải để nó tự cảm nhận, tự mình cân nhắc về quyết định hôn nhân. Chứ nếu không, nếm đau khổ chua chát nhiều hơn, chỉ có nó mà thôi. Bà Nguyễn im lặng một bên, chờ đợi con trai nói ra suy nghĩ. Vương đúng là rất không vui, mà lời nói ra lại ngoài sức tưởng tượng của bà. Mẹ à, con tưởng mẹ thật lòng quan tâm cô ấy. Ai ngờ, mẹ lại không ưa cô ấy đến vậy. Vì nghèo hay là vì sao ạ? Con nói bậy bạ cái gì thế hả Vương? Thế thì vì sao? Vì sao mẹ lại cho người đi điều tra cô ấy? Thì mẹ có cảm giác nó không tốt như con nghĩ. Mẹ thương con, sợ con bị lợi dụng. Thế nên... Vậy mà con nghĩ mẹ là hạng người nhất nhất với tư tưởng, môn đăng hộ đối sao? Giờ khoan nói động cơ của mẹ sai hay đúng, con cứ nhìn vào kết quả đi. Con bé đấy, nó không có tốt đẹp gì. Mẹ đọc được trong mắt của nó có điều gì đó rất phức tạp, không thanh thuần như vẻ bề ngoài. Mẹ à, là con hại đời cô ấy. Cô ấy cũng không hề muốn bám víu con. Là con tự muốn chịu trách nhiệm. Con thấy cô ấy rất tốt, xứng đáng là mẹ của mấy đứa con. Cho nên con xin mẹ, mẹ nên yêu thương cô ấy ạ. Thế con có bị hồ đồ hay không? Con nhìn thấy nó một chân đạp hai thuyền, còn không màng đang mang thai mà đi nhà nghỉ với người đàn ông khác. Người như vậy mà con bảo tốt sao? Nó cho con uống bùa mê, thuốc lú gì rồi có phải không? Mẹ ơi là mẹ, người đàn ông này con gặp rồi, là anh họ của cô ấy. Người ta khổ sở từ quê vào đây lập nghiệp, chưa có nơi trọ, mới ở tạm nhà nghỉ vài hôm. Mẹ chưa biết rõ sự tình, đã nghe theo mấy cái chứng cứ ba xu này. Con tin tưởng là cô ấy không dễ lừa gạt con. Nhưng mà mẹ à, con chỉ xin mẹ, mẹ gạt bỏ hết định kiến ban đầu, toàn tâm toàn ý chấp nhận cô ấy đi. Cô ấy sắp tặng cho mẹ một đứa cháu đáng yêu, mẹ lại càng phải thương cô ấy nhiều hơn chứ ạ. À? Nếu như mẹ nói với con rằng giác quan của mẹ trước giờ chưa bao giờ sai, mẹ vẫn muốn con nhìn nhận lại một mối quan hệ với cô gái kia, thì làm sao? Mẹ à, con muốn đưa cô ấy về đây, là nhận lời chúc phúc thiêng liêng của ba mẹ, muốn có một hôn lễ vừa ý để bắt đầu tháng ngày vui vẻ với tiếng cười nói trẻ thơ và một người vợ dịu dàng chu đáo. Con tin vào cảm nhận của mình. Nếu như mẹ không đồng ý, con đành phải bất hiếu thôi. Con tự quyết định cuộc đời của mình. Mong rằng không có ngày đó. Nghe Vương cường quyết, trái tim của bà Nguyễn như hóa đá. Bà không ngờ tình cảm của thằng quý tử nhà mình dành cho cô gái kia lại kiên định như vậy. Bà nên làm gì mới tốt đây? Còn chứng cứ kia của thám tử, lẽ nào có nhầm lẫn gì không? Trước lời phản bác của con trai, bà có hơi hoang mang với kết quả điều tra từ thám tử. Bởi vậy bà gọi điện cho chú Minh, bảo chú nhắn tin số điện thoại của thám tử để bà trực tiếp nói chuyện. Alo, tôi là người đã thuê văn phòng thám tử Tư điều tra về một cô gái tên là Mỹ Kim. Tôi có chút chuyện muốn hỏi. Dạ vâng, việc đó đúng là tôi đang phụ trách. Bà muốn biết chuyện gì, tôi nói rõ hơn cho bà nghe. Về sắp ảnh cậu gửi qua cho tôi. Kết quả đó chính xác bao nhiêu phần trăm? Giữa hai người trong ảnh thực sự là có liên hệ mật thiết hay không? Thưa bà, qua kinh nghiệm điều tra từ trước đến nay, với cử chỉ hành động đó tôi khẳng định hai người trong ảnh là người yêu, chí ít ấy, cũng là từng yêu nhau. Tôi đang còn tiếp tục theo dõi, tôi sớm gửi cho bà những thông tin cần thiết. Vậy được rồi, bây giờ tôi muốn nhờ cậu chuyện này. Trước ấy, cứ điều tra xem ba mẹ của cô ta có nợ nần gì ai không. Bao giờ có thông tin chủ nợ, cậu lấy số điện thoại gửi giùm tôi. Tôi nói chuyện thêm với họ. Vâng, trong ngày mai có kết quả về chuyện này cho bà. Đúng hẹn buổi chiều ngày hôm sau, thám tử gửi cho bà Nguyễn một vài số điện thoại của chủ nợ. Trong số đó có thông tin về khoản vay và mức độ hồ báo của từng người. Bà cố tình gọi cho một người xếp vào hàng dữ dằn nhất. Alo, có phải đây là số của cậu Hưng Cọp không nhỉ? Tôi đây, bà là ai đấy? Tìm tôi có chuyện gì? Tôi được biết nhà ông Phạm Thanh Công có nợ cậu một khoản tiền hơn 100 triệu. Không biết cậu có muốn thu hồi số tiền đó sớm hay không? Chuyện này là tất nhiên. Nhưng tại sao bà làm thế? Tôi biết con gái của ông ta đang cặp với một chàng trai có tiền. Bản thân tôi cũng là chủ nợ của gia đình đó. Muốn thông qua cậu mở đường đi đòi, để tôi cũng có thể lấy lại số tiền đã cho họ vay từ lâu mà chưa thu lại được. Thì ra là như vậy. Thôi được rồi, thông tin của bà khá là hữu ích. Vậy bà cứ đưa cho tôi số điện thoại của con bé kia, tôi trực tiếp đến đòi nó. Nhưng mà cậu nên chú ý, người ta đang có thai. Cậu mà làm quá tay, nhỡ như xảy ra chuyện gì thì lại chuốc họa vào thân. Bà cứ yên tâm, tôi tự biết cân nhắc. Sau khi nhận được số điện thoại của Mỹ Kim, Hưng Cọp liền gọi điện đến số điện thoại của cô ta. Cuộc nói chuyện kéo dài tầm 10 phút, hắn ta nêu ra món nợ hơn 100 triệu của ông Công cùng những lời dọa nạt nếu không trả thay cho ba cô ta. Đừng trách hắn ta tìm đến tận nơi của cô ta để làm to chuyện. Tức nước vỡ bờ, cô ta không thể nào chịu đựng được một người cha vừa vô dụng vừa gây họa như vậy, khiến cho cuộc đời của cô ta cứ chìm đắm mãi trong tăm tối. Khổ nhục nên quyết định gọi ông ta ra gặp mặt. Hai cha con gặp nhau không có vẻ gì là thân thiết thương yêu. Ông Công nhìn con gái áo váy đắt tiền, túi xách hàng hiệu, trong khi vợ chồng ông ở nhà sống trong kham khổ thì cảm thấy vô cùng bất mãn. Vừa ngồi xuống bàn, ông ta lên tiếng châm chích. Dạo này gặp được đại gia rồi thì quên mất cha mất mẹ. Vợ chồng tao đúng là khổ, sinh con ra chả được nhờ gì con. Mày có biết mẹ mày ở nhà nay ốm mai đau hay không? Mày sống sung sướng một mình, không sợ trời cao đất dày, người ta bắt vạ mày à? Ba sao? Ông không xứng. Ông không có tư cách gì để trách móc tôi. Ông tự coi lại bản thân của mình đi. Ông đã lo được gì cho tôi? Chỉ vì ông mê gái, bị nó lừa trắng tay, hại tôi phải thân sơ thất sở chưa đủ à? Ông còn tiếp tục mượn nợ khắp nơi, rồi người ta tìm đến tôi quấy rối. Vì ông ấy, tôi có ngày nào được bình yên hay không? Người như ông nên sớm chết đi cho rảnh nợ. Tôi khổ vì ông đủ rồi. Ông đừng kéo theo tôi vào kiếp sống hèn mọn, khốn khổ giống như ông. Chỉ một lần, duy nhất một lần này, tôi sẽ về xin chồng tôi bố thí tiền cho ông trả nợ. Từ nay về sau, tôi và ông không còn liên quan gì. Cái con mất dạy này, mày dám nói với ba mày như vậy à? Ngay từ lúc này tôi không còn là con gái của ông. Tạm biệt. Nói xong Mỹ Kim đứng dậy rời đi, không quan tâm ông Công đang ngồi đó tức đến xanh ruột, gương mặt đỏ bừng bừng vì nộ khí ngút trời. Cô ta đâu có biết ở một góc trong quán cà phê, bà Nguyễn đã đứng nơi đó một lúc và nghe hết những lời bất hiếu, trời đất không dung cho cô ta. Nhờ cậu thám tử báo địa điểm của cô ta đến, bà mới tự tai nghe hết, thấy rõ bản chất tanh nọc của cô ta. Quả nhiên linh cảm của bà hoàn toàn chính xác. Với cha mẹ rứt ruột đẻ ra mà cô ta còn có thể mạnh miệng nguyên rủa đến như vậy, nếu mà rước cô ta về nhà, một khi có chuyện không vừa ý, chẳng phải cô ta nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống bà luôn hay sao? Nghĩ vậy bà Nguyễn càng quyết tâm cản trở việc hôn sự lần này. Về phần đứa bé trong bụng cô ta, nếu thực sự là giọt máu của thằng con nhà mình thì bà nhận. Còn người con gái bề ngoài xinh đẹp có thừa, bên trong bụng dạ hiểm độc khó lường như vậy, bà tuyệt nhiên không chấp nhận. Thế nên ngay trong tối hôm đó, bà Nguyễn lại muốn khuyên nhủ Vương thêm một lần. Hôm nay tập đoàn Nam Việt có cuộc họp quan trọng. Những luồng ý kiến trái chiều của các cổ đông về việc bổ nhiệm lại nhân sự để chỉnh đốn hệ thống quản lý khiến cho Vương cảm thấy rất đau đầu. Về tới nhà anh chỉ muốn tắp táp và thư giãn với nước nóng, rồi anh tính toán thật kỹ, đưa ra lựa chọn tốt nhất có lợi cho công ty mà vẫn khiến người ta tâm phục khẩu phục. Đang trong mạch suy nghĩ, Vương nghe tiếng gõ cửa, theo đó là chất giọng thân yêu quen thuộc. Vương ơi, mẹ vào có được không con? Dạ vâng ạ. Trên tay bà Nguyễn là một ly sữa nóng. Anh trông thấy vô cùng cảm động, đưa hai tay nhận lấy kèm theo tiếng cảm ơn, rồi bưng ly sữa uống một hơi. Chờ cho Vương uống xong, bà Nguyễn lên tiếng. Mẹ có chuyện này muốn bàn với con. Vâng ạ, mẹ cứ nói. Mẹ mới tìm hiểu thêm về con Kim. Vì con nói với mẹ là mẹ hiểu lầm nó, nên mẹ mới muốn xem lại một lần nữa. Là mẹ lầm hay là con lầm? Lần này mẹ xác định 100%. Con Kim ấy không phải là người tốt. Đứa bé kia mẹ có thể nhận, nhưng mẹ không đồng ý cho con tiến tới hôn nhân với nó. Con phải nghe theo mẹ. Mẹ làm cái gì cũng vì muốn tốt cho con. Thôi thôi thôi, đủ rồi mẹ à. Nếu là chuyện khác thì mẹ con mình có thể tiếp tục. Còn chuyện này, chúng ta dừng ở đây đi. Con không muốn tình cảm mẹ con mình sứt mẻ. Con cũng không muốn thiệt thòi cho một người từng ngập đắng nuốt cay vì con. Con chắc chắn là cưới cô ấy. Nếu như mẹ không chấp nhận, con chỉ còn cách cùng cô ấy đi đăng ký kết hôn đơn giản thôi. Cũng không cần thiết làm đám cưới rình rang làm gì. Vương à, con nhất định phải chống đối mẹ sao? Con không dám chống đối. Con vẫn yêu thương và tôn trọng mẹ. Duy nhất chuyện này, con không thể nào nghe theo mẹ được. Nếu như mẹ nói mẹ có nỗi khổ tâm, chỉ có con mới giúp được mẹ, không phải vào tù. Vậy con có đồng ý hay không? Mẹ đang nói cái chuyện gì thế? Sao lại có chuyện tù tội ở đây? Là mẹ giấu giếm cả nhà. Mẹ mới vừa lái xe đụng người ta trở thành người thực vật. Nhà người ta chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau. Vì để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mẹ lo lót cho phía công an điều tra. Còn phía gia đình con bé, mẹ rất muốn bù đắp lại cho họ. Ngặt nỗi, con bé ấy rất tự trọng, nhất định không nhận lấy tiền mẹ đưa cho. Mẹ đang muốn tìm cách thuyết phục nó, thì lại vô tình biết được nó rất ái mộ con vì tiếng tăm trên thương trường. Cho nên mẹ nghĩ chỉ còn một cách là để con cưới con bé, danh chính ngôn thuận, trở thành con dâu của mẹ, thì vụ tai nạn này mới thực sự khép lại. Chứ nếu không nhỉ, có ngày mọi chuyện chẳng giấu giếm được nữa. Mẹ không thể nào tránh khỏi tù tội. Mà cho dù không bị truy cứu, mỗi ngày mẹ phải trôi qua trong dằn vặt, mẹ làm sao mà sống vui vẻ được hả con? Mẹ, nhưng làm sao con có thể phụ Mỹ Kim được ạ? Con chỉ phải chịu đựng trong vòng 1-2 năm thôi. Đó là ước lượng của bác sĩ, dựa vào tình hình hiện thời của người bị nạn. Chả nhẽ con nhẫn tâm nhìn mẹ vào tù, con mới vừa lòng hay sao? Vấn đề là do cô gái kia. Chỉ cần nhận tiền bồi thường là được rồi. Cớ gì phải kết hôn với con ạ? Con đoán chắc là cô ta biết nhà mình có tiền, nên làm ra vẻ thôi. Muốn thả để bắt, đúng là chiêu trò rẻ tiền. Cô ta chính là một kẻ tham lam vô độ. Mẹ chế mỹ kim thâm sâu khó dò, chê cô ấy không tốt, nhưng lại muốn rước một kẻ lắt léo vờ vịt như vậy về sao? Con thật không hiểu mẹ. Vương à, coi như mẹ cầu xin con đồng ý. Chỉ 2 năm thôi. À không, 1 năm thôi cũng được. Trong 1 năm này, mẹ cố gắng bù đắp cho con bé hết mức. Sau đó, còn có muốn đề nghị ly hôn, mẹ cũng không ngăn cấm. Con giúp mẹ đi mà. Nếu con không đồng ý, mẹ chết cho con vừa lòng. Thôi được rồi, mẹ để con suy nghĩ. Ngày mai con trả lời mẹ có được không ạ? Được, được chứ. Con cứ suy nghĩ đi. Sống chết danh dự của mẹ phụ thuộc cả vào quyết định của con đấy. Thế nhá, mẹ về phòng đây. Trước khi rời khỏi phòng, bà Nguyễn còn kịp trưng ra gương mặt não nề lo âu. Tất cả đều lọt vào tầm mắt của Vương. Trước giờ anh luôn là một đứa con cực kỳ có hiếu. Cánh cửa phòng vừa khép lại, bà lại thu hết dáng vẻ ủ rột dằn vặt vừa mới dựng lên. Từ trước tới giờ bà chưa từng nói dối, chỉ là lần này trường hợp đặc biệt ngoài khả năng thu xếp của bà, bởi vậy bà buộc phải làm liều nói dại. Đặc biệt là chưa từng bàn bạc qua với con bé Phúc An kia. Bà tin rằng thằng Vương nhà bà hiếu thảo như vậy sẽ không thể nào bỏ mặc mẹ mình, thấy chết không cứu. Bà nghĩ đáp án của Vương ngày mai chắc chắn sẽ khiến cho bà vừa ý. Một cửa 8 phần là chót lọt, cửa còn lại là thuyết phục con bé Phúc An chấp nhận chuyện này. Nếu như hai phía ổn thỏa, con bé An về sống ở đây, đầu tiên tạm giải quyết chuyện cưới xin với con bé Mỹ Kim, cho bà thu thập thêm chứng cứ, vạch trần bộ mặt xấu xa của Kim cho thằng con nhà mình sáng cái mắt ra. Tình hình nhà Phúc An đang nghèo ngặt, chỉ cần nó đồng ý, bà nhất định hết lòng giúp đỡ ba con bé trong giai đoạn chữa trị quan trọng này, cả về tinh thần lẫn tiền bạc. Đề nghị đường đột kia là đôi bên cùng có lợi, con bé ấy sẽ không từ chối, có phải hay không? Nghĩ vậy bà quyết định lấy điện thoại ra bấm số. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói rất ngọt ngào. Dạ alo, tôi nghe ạ. Con còn nhớ gì không? Dì... À, dì đưa ba con vào bệnh viện cấp cứu có phải không ạ? Ừ, đúng rồi. Dì có chuyện quan trọng muốn nhờ con giúp. Ngày mai dì cháu mình gặp nhau có được không con? Dạ vâng ạ. Nhưng con không thể đi đâu được. Con ở bệnh viện chăm sóc cho ba con. Vậy dì vào bệnh viện gặp con. Thế nhá, ngày mai gặp lại con. Vâng ạ, con chào dì. Cất điện thoại vào túi, Phúc An vô cùng thắc mắc. Ngoài chuyện của ba cô ra thì hai người đâu có chuyện gì liên quan đến nhau. Hơn nữa dì ấy lại bảo có việc muốn nhờ. Cô nhỏ bé như vậy làm gì mà gánh được sự nhờ cậy của một người giàu sang quyền quý như thế. Hoang mang một lúc, không đoán ra được chuyện gì, Phúc An chẳng muốn bận lòng thêm nữa. Cô nghĩ thầm trong bụng. Thôi thì cứ chờ đến ngày mai, tất cả sẽ rõ thôi. Đêm đó, bà Nguyễn trong phòng sách tạm khóa, để chồng con không phát hiện, miệt mài soạn thảo bản thỏa thuận dành cho Phúc An, nội dung tất nhiên có những quyền lợi và ràng buộc nhất định. Bà đọc đi đọc lại kỹ càng, cảm thấy những điều kiện bên trong là an toàn, mới yên tâm gấp lại, cất kỹ, chờ dùng cho cuộc đối thoại ngày mai. Không phải bà hoàn toàn tin tưởng vào Phúc An khi mới gặp gỡ 2-3 lần, nhưng mà hoàn cảnh gấp rút, nếu không kịp thời đưa cô bé ấy ra làm lá chắn, chỉ sợ rằng con trai nhà bà làm liều, tự mình đi đăng ký kết hôn với con hồ ly tinh kia. Dù vậy, bà luôn có sự từng trải, tất nhiên, bà biết cách phòng tránh trường hợp dễ làm nảy sinh lòng tham nơi con người. Sao có thể để xảy ra trường hợp đuổi hùm cửa trước, rước sói cửa sau cho được. Việc chuẩn bị xong xuôi, bà yên tâm về phòng nghỉ ngơi. Phía trước là một trận chiến đang chờ bà. Thân già tưởng chừng thành thơi, ngờ đâu lại vướng vào họa vì con yêu tinh mê hoặc thằng quý tử nhà mình. Cơ mà bà chính là gừng già, lại càng cay. Bà không tin mình lại chịu thua con oắt con, hí mũi còn chưa sạch. Trải qua một đêm, thời khắc bà mong chờ đã đến. Từ lúc xuống nhà ăn sáng, gương mặt của Vương xám xịt. Bà đọc được trong đó là cuồng phong bạo nộ, là sự không cam lòng. Ông Nguyễn có việc cần đi trước, nên cũng không chú ý sắc diện con trai. Vừa ăn xong, bà bảo tài xế chờ đến công ty ngay. Hai mẹ con có không gian riêng, bà liền nảy ra, dáng vẻ mệt mỏi, bất an. Làm mẹ khiến cho con phải khổ có đúng không? Thế thì thôi, mẹ không nài ép con nữa. Con cứ vô tư vui với cuộc sống của mình. Trách nhiệm của mẹ cứ để đấy, mẹ tự gánh vác. Con có nói không đồng ý đâu ạ. Nhưng mà nét mặt của con nói lên tất cả rồi đấy. Thôi được rồi, ăn uống xong xuôi, mẹ lên cơ quan công an thú tội. Con ở nhà nhớ thay mẹ chăm sóc thật tốt cho bà. Mẹ không thể nào giữ hôn lễ của con được đâu. Mẹ thực sự rất tiếc. Vương à, kìa mẹ. Mẹ đừng nói thế. Thôi được rồi, con đồng ý. Nhưng mà chỉ một năm thôi đấy à? Con nói thật chứ? Mẹ không nghe nhầm đấy chứ? Vâng, con nói thật. Vương đáp lại bằng chất giọng ỉu xìu. Bà tất nhiên nghe ra được, nhưng bà mặc kệ. Hiện tại là bà đang giúp thằng con khờ. Sau này mà phát hiện ra bộ mặt xấu xa của cô ả kia, nó cảm ơn lòng tốt của bà còn không hết đi chứ. Thế là một bên vui vẻ trong lòng, một bên não nề, gắng nuốt hết bữa sáng rồi súc miệng, lên phòng thay quần áo đi làm. Dù cảm xúc rất không tốt, Vương phải xử lý cho xong công việc quan trọng của tập đoàn vào ngày hôm nay. Thằng con vừa mới đi, bà Nguyễn có việc ra ngoài. Trang phục của bà nền nã giản dị nhưng tỏa ra cái khí chất từ trong cốt cách, khiến người ta vừa kính trọng vừa muốn thân thiết. Nơi bà đến là bệnh viện, có người đàn ông xấu hổ mỗi ngày đang chống chọi với định mệnh, chưa biết là giành chiến thắng hay thất bại đau thương, trở thành gánh nặng cho con gái của mình. Chú Minh tài xế mấy ngày qua được bà Nguyễn căn dặn đúng giờ nhất định vào bệnh viện giúp Phúc An một tay, làm vệ sinh cá nhân cho ông Trịnh. Bởi vậy bà chỉ cần đi theo chú Minh là đến đúng chỗ, gặp đúng người. Vừa đi tới cửa, bà nhìn thấy Phúc An ngồi một bên, nắm lấy bàn tay người cha đang nằm im lìm. Giọng cô thủ thỉ: Bà muốn ngủ thì ngủ vài ngày thôi, đừng ngủ lâu quá. Con nhớ bữa cơm thân thiết của cha con mình, nhớ cảm giác ba nâng niu con như công chúa. Không lẽ ba đành lòng để con buồn hay sao? Hình ảnh trước mặt có bao nhiêu là cảm động, bao nhiêu là chua xót, càng khiến bà Nguyễn có thiện cảm hơn với Phúc An. Cảm thấy không nên đường đột đi vào, bà cố tình hắng giọng. Phúc An nghe tiếng quay mặt ra phía cửa, nhận ra là bà dì xinh đẹp, gương mặt còn vương buồn phiền, liền nở một nụ cười nhẹ nhàng. Con chào dì đến rồi ạ. Ừ, dì tiện đường đi ngang đây nên ghé vào luôn. Tình hình của ba con hôm nay thế nào? Bác sĩ, con nói gì không con? Dạ, chưa có gì tiến triển. Con cảm ơn dì đã quan tâm, còn bảo chú Minh giúp con rất nhiều. Ơn của dì, con không biết phải làm thế nào để báo đáp. Mà đúng rồi, chuyện hôm qua dì nói với con, không biết là chuyện gì ạ? À, bà Nguyễn quay sang chú Minh nháy mắt, ý bảo chú ra ngoài, để hai dì cháu có không gian riêng. Bà từ tốn bước đến gần ngồi xuống trước mặt cô, bàn tay mềm mại chạm vào tay của cô gái. An này, dì nói ra chuyện này chắc chắn con cảm thấy hoang đường lắm, nhưng mà dì hết cách rồi, mới đến đây nhờ cậy con. Con có thể nào vì tấm lòng của người làm cha làm mẹ mà đồng ý giúp dì hay không? Dì à, có chuyện gì con nghe không hiểu? Dì thiệt tình kể cho con nghe chuyện này, sau đó con xem giúp dì được không nhá. Vâng ạ. Dì có chuyện gì dì cứ kể cho con nghe. Chẳng là dì có một thằng con trai duy nhất, mới đây nó dắt bạn gái về ra mắt, còn nói rằng sắp có cháu nội cho dì. Lẽ ra chuyện này là tin vui, cũng gọi là song hỷ lâm môn ấy. Thế nhưng sau đó dì lại vô tình phát hiện cô ta đi lại với đàn ông khác rất thân mật. Dì có kể cho con dì nghe, nhưng mà nó không tin. Nó bảo là dì có ác cảm với người yêu nó. Thôi thì dì không muốn nghĩ xấu cho ai nên mới tiếp tục tìm hiểu, lại phát hiện cô ta mắng chửi cha mình thậm tệ. Con nghĩ xem, với đấng sinh thành cô ta còn làm vậy, lỡ bước vào nhà dì một khi bất đồng quan điểm, biết đâu chừng nó mắng mỏ dì thì sao? Có một cô con dâu như vậy, dì tuyệt nhiên không chấp nhận. Dì cố gắng thuyết phục con trai rằng người yêu của nó không hề tốt, nhưng mà nó nhất định không nghe. Còn đòi tự đi đăng ký kết hôn con à? Nhưng mà con nghe xong chưa biết mình có liên quan gì trong chuyện này ạ dì. Trong lúc cấp bách, dì đành nói dối rằng dì là thủ phạm gây ra tai nạn cho ba con, và dì phải chịu trách nhiệm về thuốc men cho ông ấy, cũng như là chăm sóc con trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Phúc An chưa hiểu rõ dụng ý của dì khi dựng lên câu chuyện kỳ lạ này, kiên nhẫn lắng nghe thêm. Bà Nguyễn dừng chốc lát rồi lại tiếp tục. Dì tự ý quyết định rằng, nói rằng con rất tự trọng, con không nhận bất cứ tiền bồi thường nào từ dì. Và về sau dì biết con ái mộ con trai của dì nên mới đưa ra chủ ý cưới con về làm dâu, giành chính ngôn thuận bù đắp cho con, cũng để khép lại vụ tai nạn trong êm đẹp con à. Nhưng mà dì ơi, dì làm vậy không được đâu. Cô gái kia đã có con với con trai của dì, tự dưng dì đưa con vào làm kẻ thứ ba. Con không thể nào giúp dì chuyện này được đâu ạ. Xem như là dì van con phải giúp dì. Ngoài con ra không ai có thể giúp được gì cả. Không phải là con chia uyên dễ thúy, mà con đang cứu lấy một người mở mắt vì tình yêu, giữ lấy sự bình yên cho gia đình gì. Con không biết đây thôi, khi đang mang thai, cô ta còn ra ngoài lang trả. Con chưa biết đứa bé kia có phải là máu mủ của nhà gì hay không. An à, thương gì đi con. Dạ con. Vậy khoan nói chuyện của gì nhá, cứ bàn tiếp chuyện của ba con. Lần trước bác sĩ nói rồi, trong một năm này là giai đoạn cực kỳ quan trọng, quyết định ba con có hồi phục lại hay không. Tình hình khá là ngặt nghèo, tiền viện phí, tiền thuốc men duy trì cho việc điều trị mỗi ngày là không nhỏ. Nhà con có vẻ là neo người, không thể nhờ cậy vào ai. Bản thân con không thể nào chạy tiền khi đang tạm nghỉ việc để chăm sóc cho ba. Nếu con đồng ý giúp gì, toàn bộ chi phí lo cho ba con, dì chi trả. Con chỉ cần chấp nhận làm con dâu của dì khoảng một năm thôi. Trong thời gian này, dì cố gắng tìm thêm bằng chứng chứng minh cô gái kia là một người xấu xa, lẳng lơ, bất hiếu, để con trai của dì nó kết thúc cái đoạn tình cảm sai lầm này. Con nghĩ sao về lời đề nghị này của dì? Dạ thưa dì, con muốn suy nghĩ thêm. Được chứ, dì đưa cho con cái này là bản thỏa thuận về lời đề nghị có lợi cho đôi bên mà dì vừa mới nhắc. Con cứ nghĩ đi, rồi mai có câu trả lời cho dì. Chỉ một năm mất tự do, đổi lấy sống còn cho người thân, dì tin con lựa chọn đúng đắn. Con đồng ý thì cứ ký vào đây. Bây giờ dì về nhá. Vâng ạ, con chào dì. Sau khi bà Nguyễn đi, Phúc An liền mở bản thỏa thuận ra xem, ràng buộc là cô phải trở thành vợ của con trai dì ấy, nhưng tuyệt đối phải giữ kín giao kèo này. Ngoài dì ấy và cô, không có người nào thứ ba được biết. Còn quyền lợi là bất kỳ khoản chi phí nào phát sinh trong quá trình điều trị bệnh cho ba cô đều do phía dì xinh đẹp thanh toán. Thời hạn hiệu lực cho một cuộc trao đổi lợi ích lần này chính là một năm. Sau thời gian đó, Phúc An có quyền yêu cầu được ly hôn, tìm lại tự do, nhưng không được phép đòi hỏi phân chia tài sản với Nguyễn Thành Vương, tức là con trai của bà Nguyễn Kim Thu. Phúc An cảm thấy chuyện này thực sự kỳ quặc nhất mà cô từng biết. Bản thân lại vô tình bị cuốn vào. Cô không muốn tham gia vào mớ rối rắc nhà người ta. Song lời đề nghị phân tích rất chi lý của dì. Cô phải chăm sóc ba không thể đi làm. Vậy thì lấy tiền đâu mà lo hết tất cả thuốc men viện phí. Trước đó nếu không nhờ dì xinh đẹp hào phóng ứng tạm một số tiền không nhỏ, cô không biết phải xoay sở làm sao. Giữa lúc cô còn đắn đo cân nhắc nhiều góc độ, chị y tá bước vào, đưa cho cô một tờ giấy thông báo cần phải nộp thêm tiền để đổi loại thuốc liều cao hơn. Thuốc tốt hơn thì chi phí đội lên rất nhiều. Nhìn con số, có 8 chữ số, Phúc An cảm thấy nặng nề, mệt mỏi vô cùng. Cô đưa tay lau nước mắt, tầm mắt chợt dừng lại ở tấm giấy xinh đẹp. Nhớ ra rằng đó chính là cái sự cứu cánh ngay lúc này. Phúc An quyết định dẹp bỏ tất cả những trăn trở trong lòng, nghe theo sự sắp xếp của bà Nguyễn, làm người thứ ba bị người ta vô cớ chán ghét cũng được, chỉ cần cứu sống ba mình. Cô cam tâm tình nguyện, chịu đựng hết thảy. Nghĩ vậy, Phúc An đi lấy chiếc bút, ký ngay vào bản thỏa thuận. Còn về Vương, sau buổi họp phân bổ lại nhân sự trong công ty, tâm trạng buồn bực khiến anh không thể nào tiếp tục làm việc. Lấy lý do đau đầu, anh về sớm, bảo thư ký dời hết tất cả những cuộc hẹn quan trọng trong ngày hôm nay qua ngày mai. Nhưng anh không về nhà ngay mà đánh xe qua nhà Mỹ Kim, muốn nói cho cô ấy biết về tình cảnh vạn bất đắc dĩ của mình. Đón anh ở căn nhà trọ, Mỹ Kim tươi cười dịu dàng, cử chỉ quan tâm hết mực, càng khiến cho trái tim của Vương đau đớn. Cô ta tình ý, rất nhanh phát hiện nét mặt buồn phiền trên gương mặt của người yêu. Sao thế anh? Công việc không thuận lợi à? Anh kể em nghe, em chia sẻ cùng với anh. Không phải công việc. Kim à, anh sắp làm đám cưới. Làm sao? Sắp cưới mà bày ra vẻ mặt sầu khổ như thế á? Anh tính dọa em chết đi à? Anh thật là, thế chừng nào bọn mình đi thử váy cưới với cả chụp ảnh à anh? Cô dâu không phải là em. Không phải em á? Là ai? Là ai? Anh không biết. Mẹ anh... Anh nói đi, mẹ anh không thích em có phải là vì em nghèo hèn hay không? Còn anh cũng nghe theo lời mẹ, bỏ rơi em và con, có phải không? Em đừng khóc, anh không muốn như vậy. Vừa nói Vương vừa bước tới kéo người yêu vào lòng dỗ dành. Anh đâu có biết cô gái bé nhỏ đang thút thít trong vòng ôm của anh lúc này đang nghiến răng nghiến lợi thầm rủa chết 18 đời nhà bà già chết tiệt kia. Lần trước gặp mặt cô, bà ta cư xử vô cùng hòa nhã, tận tình chăm sóc. Cô ta cứ tưởng rằng bà ấy chấp nhận cửa hào môn rộng mở đón mình bước vào. Cớ sao bây giờ lại phát sinh biến cố? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hay là bà ta đã phát hiện được điều gì của cô? Nhìn người thương nức nở, nước mắt thấm, ướt một mảng áo, Vương cảm thấy tim mình nhói đau. Anh vuốt nhẹ sống lưng của cô, lời nói dịu dàng vỗ về. Mẹ anh có cái nợ với người ta, anh không thể nào không đứng ra gánh vác. Chứ trong lòng anh chỉ có duy nhất một mình em thôi. Em phải hiểu tình cảm của anh chứ. Nợ nần cái gì? Nợ thế nào mà anh phải cưới cô gái kia? Anh nói em nghe đi. Kim này, chờ anh một năm thôi. Sau một năm dứt điểm phần nợ của mẹ, anh nhất định ly hôn với cô ta, chính thức đón em về nhà. Chỉ có em mới đủ tư cách làm vợ của anh và làm mẹ của con anh. Anh biết lần này anh khiến em chịu thiệt, nhưng anh hứa anh sẽ bù đắp cho em tất cả về sau. Em đừng khóc mà làm anh đau lòng nhá. Có thật không? Có thật là một năm không? Hai người sẽ đường ai nấy đi chứ? Thật. Vậy trong một năm này em và anh phải lén lút qua lại với nhau à? Đời có ai khổ như em không? Lẽ ra em là chính thất chứ, tại sao lại biến thành tiểu tam thế này? Nhỡ như sau này cô gái kia nhất quyết không đồng ý ly hôn, vậy không lẽ mẹ con em mất anh mãi à? Không không, em vẫn được quyền đường đường chính chính đến nhà anh. Ở trước mặt cô gái kia cũng không cần phải kiêng dè, khép nép cái gì hết. Anh muốn cho cô ta biết anh đồng ý cưới là nghe theo sự sắp xếp của mẹ, chứ cái thứ người hám tiền hám lợi kia muốn bám vào anh mà được sao? Ngay cả nhìn anh còn không thèm. Một năm tưởng dài nhưng qua nhanh thôi, coi như đó là giai đoạn thời gian thử thách tình cảm của chúng ta. Anh tin mình sinh ra là dành cho nhau, bất cứ ai cũng không thể nào chia rẽ. Nếu anh nói vậy thì em tạm tin, nhưng mà nếu để em phát hiện anh có ý một chân đạp hai thuyền, em ôm con cùng chết cho anh xem, lúc đó anh phải hối hận cả đời đấy. Bậy bạ thế. Anh cấm em không được nói linh tinh. Thôi, để anh lau mặt cho vợ nào. Nãy giờ khóc mặt mũi tèm lem, giống như con mèo rồi đây này. Xấu lắm. Một lời trêu chọc của Vương, Mỹ Kim đang mặt ụ mày trao, thì cô ta phải bật cười. Cô không giận anh nữa, cả hai lại ngọt ngào tình cảm như ban đầu. Điều đó khiến Vương cảm thấy như chút được gánh nặng, càng hài lòng khi dành tình cảm cho người con gái này. Cô gái này là người rất hay cảm thông, rất hiểu chuyện, chứ nếu không thì chuyện chẳng nhanh chóng được thu xếp, êm xuôi như vậy. Phía người yêu giải quyết xong xuôi, Vương quay về nhà muốn bàn bạc với mẹ một số vấn đề về cách cư xử của cô gái kia. Chủ yếu là đòi quyền lợi chính đáng cho Mỹ Kim trong thời gian này. Vừa bước vào nhà còn chưa kịp thay quần áo, anh đi đến trước mặt bà Nguyễn. Lúc này bà đang ngồi đọc sách. Con có chuyện phải nói thêm với mẹ à? Chuyện gì? Chuyện về Mỹ Kim. Sao lại là con Kim? Chẳng phải con đồng ý với mẹ rồi sao? Đúng là con đồng ý, dù con không muốn. Nhưng mà như con nói rồi đấy, hôn nhân này chỉ kéo dài 1 năm. Bây giờ con muốn nói thêm điều này. Bởi vì Kim đang mang cốt nhục của con. Con không thể nào để cô ấy phải chịu khổ bên ngoài. Cho nên con muốn đón cô ấy về nhà mình để tiện bề chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Lẽ ra con định dọn ra ngoài sống riêng với Kim. Chỉ là nếu làm vậy báo chí biết con cưới một người, lại sống cùng một người khác, lại có cái nhìn sai lệch về chúng con và làm tổn thương nhân phẩm của Kim. Vậy nên tốt nhất là con đưa Kim về đây, coi như trấn an để cô ấy không quá xúc động, làm ảnh hưởng không tốt đến đứa bé trong bụng. Mà nếu như chuyện này mà mẹ không chấp nhận, thì mẹ cứ để con trực tiếp đến gặp mặt cô gái kia, hỏi xem rốt cuộc là cô ta muốn cái gì. Mình bồi thường rồi, còn bày đặt giả vờ làm cao. Chung quy, chỉ là chiêu trò rẻ tiền. Vì mẹ là phụ nữ nhẹ dạ nên nhìn không thấu. Chứ còn con ý à? Bà Nguyễn còn đang muốn phản đối Vương chuyện đưa con hồ ly tinh về đây, rước về mầm tai họa khiến nhà cửa có nguy cơ loạn cả lên. Lại nghe Vương bảo nếu bà không đồng ý, tự mình tìm đến Phúc An, chuyện này thật không ổn chút nào. Thứ nhất, lát nữa đây bà mới đi nhận câu trả lời của con bé. Thứ hai, với tính cách hiền lành dịu dàng như bà tạm nhận định, con bé liệu có chịu được lời nhục mạ của thằng Vương mà bỏ cuộc hay không? Rồi nghĩ thêm, nếu con bé xấu xa kia đến đây, sống dưới mí mắt của mình, biết đâu lại vô tình để lộ bản chất cho bà nắm thóp thì sao? Bà không tin một người có thể kín kẽ, không lộ ra chút sơ hở nào khi khoác lên vẻ giả tạo. Dẫu sao chỉ cần thành công thuyết phục được Phúc An, 1 năm này chắc chắn bà có đủ thời gian để xoay chuyển tình thế. Nghĩ vậy, bà nén lại vẻ khó chịu trên gương mặt. Thôi được rồi, chuyện này mẹ đồng ý. Mẹ tất nhiên cũng thương cháu mình. Mẹ bất đắc dĩ vì món nợ mà mình gây ra cho gia đình nhà người ta. Chưa mẹ nào có ghét bỏ gì con Kim. Nhưng đối với con ấy, cô dâu hờ 1 năm của mẹ, mong con đừng quá lạnh lùng tàn tệ với người ta. Mẹ sợ nó tủi thân. Ôi giời, mẹ ơi là mẹ, cái thứ mặt dày hám danh như vậy, biết cái gì là tủi thân. Mẹ càng đối xử tốt, cô ta lại càng quyến luyến gia đình này. Tốt nhất ý, là cho cô ta biết ngay từ đầu, cô ta có vị thế, để đừng có mơ cao mới phải mẹ à. Nhưng mà mẹ nhìn người không sai Vương à. Con bé thực sự là người tốt. Biết đâu không có duyên làm vợ chồng lâu dài, nhưng có duyên làm bạn bè tốt. Làm người vẫn nên chừa lại một con đường, để sau này không phải hối hận con ạ. Vương cũng không muốn phản bác thêm, nhưng lời bà Nguyễn anh chỉ xem như từ tai này lọt qua tai kia, rồi sau đó mất hút, hoàn toàn không muốn để trong lòng. Với người khiến tình yêu của anh vướng vào rào cản, hà cớ gì anh phải cho cô ta sắc mặt tốt chứ. Cứ mơ đi. Anh đứng đó im lặng, bà Nguyễn chẳng biết nói gì, bảo con lên phòng tắm táp nghỉ ngơi. Phần bà bây giờ còn phải đến bệnh viện để nghe Phúc An đưa ra quyết định cuối cùng. Dạ, mời dì vào ạ. Con đang dở tay một chút. Ừ, con cứ làm đi. Dì vào dì đợi được. Chừng 5 phút sau, Phúc An thu dọn mọi thứ. Cô gái nhỏ rém lại chăn cho ba mình. Nhìn một lượt đều ổn định mới yên tâm tiếp chuyện bà Nguyễn. Bản thỏa thuận ngày hôm qua, con cảm thấy thế nào hả An? Dạ, con xin gửi lại cho dì. Nghĩa là con không đồng ý sao? Dạ không ạ, con ký tên vào rồi, dì xem lại giúp con. Bà mở bản thỏa thuận ra, bên trong là chữ ký rất đẹp cùng dòng chữ tròn tròn xinh xinh bên dưới, 3 chữ Trịnh Phúc An. Người ta nói nét chữ là nét người, con bé viết đẹp như vậy, đoán rằng tính cách của con bé cũng rất đáng yêu. Không hiểu tại sao mỗi lần gặp cô, thiện cảm trong lòng của bà lại càng tăng, chứ không giống như khi tiếp xúc với Mỹ Kim, càng gặp càng khinh tởm. Quan trọng là con bé đồng ý rồi, nghĩa là kế hoạch cản bước con trai rơi vào thiên la địa võng của con yêu nghiệt kia đã bước đầu thuận lợi. Bà Nguyễn cau môi, nở một nụ cười hài lòng, quay sang nói với Phúc An. Con làm vậy là đúng, dì không để con thiệt thòi đâu. Lúc nãy, dì có hỏi xưa qua y tá, nghe đầu bà con cần đổi loại thuốc khác đắt tiền hơn có phải không? Con đừng lo, lát nữa dì thanh toán chi phí đó cho họ. Còn bây giờ, con nghe dì dặn. Vâng ạ, Dì nói con nghe. Ừ, thế thì ngày mai dì đưa con về dùng bữa cơm ra mắt bác trai, với gặp con trai của dì. Tạm cho con hiểu thêm hoàn cảnh sống của gia đình dì. Chờ dì đi coi ngày lành, rồi tổ chức hôn lễ cho các con. Dạ thưa dì, dẫu sao hôn lễ này chỉ là đối phó, đâu có ý nghĩa gì với con và con trai của dì đâu ạ. Dì cần gì phải xem ngày tốt cho phí thời gian. Không được, không được. Tuổi trẻ bọn con không tin thì thôi, chứ đối với dì, làm gì cũng phải coi ngày tốt, làm bừa làm đại. Nhỡ đâu chúng ngày đại kỵ, tai ương ập đến thì biết làm sao. Con cứ nghe theo sự sắp xếp của dì nhá. Ngày mai dì bảo chú Minh vào đây thay con chăm sóc cho ba con. Con cứ yên tâm đến nhà dì. Vâng ạ. Đây đây, lát nữa dì lựa cho con vài bộ váy dễ thương, con mặc vào cho chỉn chu khi gặp người lớn nha. Thấy dì xinh đẹp nhiệt tình chuẩn bị, Phúc An càng cảm nhận được cô gái kia phải ghê gớm đến mức nào mới khiến một người dì tốt tính như vậy hao tâm tổn sức cản cô ta đến với con trai dì. Thôi thì vì ba, vì để trả ơn dì, cô buộc lòng phải tham gia vào cuộc chơi này, dù biết chắc chắn vấp phải thái độ căm ghét của con trai dì dành cho cô. Đúng ngày hẹn hôm sau, Phúc An mặc chiếc váy nền nã xinh đẹp, bắt taxi đến căn biệt thự trên đường Nguyễn Thông như địa chỉ mà dì nhắn tin trước đó. Bà Nguyễn hôm nay bảo cô giúp việc chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn, cũng gọi điện cho ông Nguyễn cùng với quý tử nhà mình tan làm nhất định phải về sớm bởi vì có khách đến chơi. Lẽ ra Vương theo thói quen mỗi ngày đều tới thăm Mỹ Kim chốc lát, nhưng mẹ nói như vậy, anh đành xin lỗi người thương, không thể sang đó một hôm. Trước khi gác máy, anh còn không quên nhắc nhở cô pha sữa bầu để uống, để tốt cho sự phát triển của đứa bé, cùng lời chúc hai mẹ con có một giấc ngủ ngon. Anh đâu có biết, vị khách mà mẹ mời đến chính là người mà mình đang vô cùng căm ghét. Lúc Vương về đến nhà, Phúc An còn đang trên đường đến. Hai cha con ông Nguyễn theo lời bà, đầy quyền lực trong nhà đi tắm rửa sạch sẽ, thay áo thoải mái, nhưng không được thất lễ với khách. Cả hai ngồi vào bàn cơm, bao nhiêu là món ngon được bày biện, thật là kích thích thị giác và vị giác. Vì nhận được sự thông cảm của Mỹ Kim, cùng sự đồng ý của mẹ về điều kiện đưa cô ấy về nhà chăm sóc, Vương cũng bớt đi mấy phần buồn bực. Anh có thể cười nói vui vẻ. Nhìn bàn tiệc này, anh lên tiếng trêu chọc mẹ. Chẳng biết là vị thượng khách nào lại khiến cho mẹ yêu của con chuẩn bị chu đáo đến vậy ha? Hay là dì Út về nước hả mẹ? Không phải dì Út, chút nữa con biết. Ông Nguyễn xưa nay kiệm lời, thấy vợ làm ra vẻ bí mật cũng không hỏi thêm, quay sang nói với con trai. Chắc là sắp đến rồi đấy, chờ tí nữa thôi con. Lời ông Nguyễn vừa dứt, tiếng chuông cửa vang lên, cô giúp việc vội vàng ra ngoài mở cổng. Cô muốn gặp ai? Dạ con chào cô. Cô cho con hỏi, đây có phải là nhà của dì Thu không ạ? À, vậy khách mời hôm nay của bà chính là cô à? Mời cô vào nhà. Vâng, con cảm ơn cô. Cô giúp việc thấy cô gái trước mặt dịu dàng lễ độ, không coi thường thân phận ô xin như mình thì hào cảm. Đòn đà mời Phúc An vào nhà, trực tiếp đi vào phòng ăn được bày biện sẵn. Hai người đàn ông một già một trẻ, nhìn thân ảnh thon gầy vừa vào, không biết người này là ai, biểu cảm vô cùng thắc mắc. Trong khi đó Vương nhanh chóng có dự cảm về thân phận của cô gái này. Chờ cho bà Nguyễn mở lời giới thiệu mọi người với nhau, anh mới hoàn toàn chắc chắn đây chính là cô dâu mà anh không hề mong muốn. Thế cho nên khi Phúc An vừa nở một nụ cười ngây thơ động lòng người, nói tiếng chào anh Vương, anh đáp lại cô bằng ánh nhìn và cái nhếch môi đầy trào phúng. Anh lìa mắt một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô gái này diện chiếc váy cao cấp mà công ty anh vừa mới tung ra thị trường, giá trị lên tới 8 con số, thì anh lại càng khinh bỉ. Bản thân Phúc An sớm dự đoán được chuyện con trai của dì Thu khó chịu với mình, nhưng mà con đường này là con đường cô tự chọn, cô nhất định phải đi tiếp. Nhất định phải có trách nhiệm đến cùng với giao kèo trước đó để cứu lấy ba mình. Bởi vậy đối diện với biểu cảm chán ghét rõ rệt kia của Vương, cô không quan tâm cho lắm. Cô nào có biết, chỉ đơn giản là mặc một chiếc váy đến đây ăn bữa cơm lại bị người ta ngầm nhận định cô chính là kẻ tham lam, kẻ giả dối. Còn ông Nguyễn với cô gái lần đầu tiên gặp mặt, cảm xúc là trung lập, chưa rõ quý hay không. Chỉ tạm đánh giá từ cách nói chuyện cư xử thì có vẻ là con nhà gia giáo. Thời buổi này thanh thiếu niên rất hời hợt, đâu có biết đôi khi chỉ là một hành động nhỏ như việc dùng hai tay khi nhận lấy món đồ của người lớn đưa cũng khiến người ta có thiện cảm hơn mấy phần. Nhưng cô bé ở những điểm này lễ phép đến không có gì bắt bẻ được. Bà Nguyễn thấy Phúc An khéo léo như vậy thì lại càng hài lòng hơn. Câu chuyện bên bàn cơm bắt đầu đi vào vấn đề chính. Bản thân ông Nguyễn có tiền sử cao huyết áp nên đối với câu chuyện đụng xe hoang đường bà dựng lên, bà nào có gan kể cho ông biết, chỉ sợ lại khiến ông thêm lo. Thế nên bà mới bàn với Vương giấu kín chuyện này. Lý do kết hôn là gì, cứ để tự mình bà nói cho ông. Thời khắc này bà đành dựa vào lý do mê tín mà hợp thức hóa quyết định chọn Phúc An làm con dâu bà. Mình này, dạo trước tôi có cùng mấy người bạn đi xem bói. Thầy phán năm nay tôi phải rước về một người con dâu hợp tuổi. Nhà cửa mình mới bình yên, mới tài qua nạn khỏi đấy. Mấy hôm trước mình thấy tôi có nhiều tâm sự đúng không? Thực chất ý, tôi đang nóng lòng tìm người có tử vi thích hợp. Nhờ mấy bà bạn giới thiệu, tôi lần lượt cầm mấy lá số đến cho thầy tính quẻ, chọn được con bé Phúc An đây. Mình nhìn xem, con bé vừa đẹp người, vừa hợp tuổi với thằng Vương, tất cả đều rất hoàn hảo. Tôi muốn là sớm định ngày kết hôn cho chúng nó. Ý mình thế nào? Chuyện đại sự một đời của thằng Vương, mình nên hỏi ý nó, chứ hỏi tôi làm gì. Tôi thì thế nào chả được. Cho nó tự chọn để sướng khổ về sau, nó không trách cha trách mẹ. Nhưng mà còn mình ý, tôi sống với mình lâu như vậy, lại không biết, hóa ra mình lại mê tín đến như vậy sao? Chứ mình không nghe cây câu có thờ có thiêng, có kiêng có lành à? Tôi làm gì cũng đều muốn tốt cho nhà mình thôi. Còn ý của con ý à? Tôi bàn qua với nó rồi, nó đồng ý với tôi ông à. Bà dừng lời chốc lát, xoay mặt muốn nghe lời xác nhận từ Vương. Có phải không con trai? Dạ vâng à. Đáp lại hai người là một tiếng rất nhỏ, chứng tỏ anh không hề vui. Ngay lập tức, đôi mắt sắc bén như dao găm của anh bắn về phía Phúc An, như gửi gắm cho cô một thông điệp. Đều là vì cô mà tôi chuốc khổ. Chờ cô chính thức bước vào nhà, tôi từ từ cho cô nếm mùi cay đắng, cho đáng đời cái thứ đê tiện, điêu toa. Phúc An đang nhìn một nhà ba người nói chuyện với nhau. Bỗng dưng cô cảm nhận sự rét lạnh vô hình từ Vương truyền tới. Cô gái giật mình, làm rơi cả chiếc cốc thủy tinh. Bà Nguyễn nhận ra sóng mắt ẩn ý của thằng con ngu muội nhà mình, lén lén đá vào chân của anh, cắt ngang luồn sát khí hiện hữu. Vương bị đau bất ngờ, nên kêu lên, chỉ thấy mẹ nhướng mắt nhưng miệng lại rất dịu dàng. Kiến ở đâu mà cắn mẹ ngứa quá, nên mẹ mới vung chân bừa, con có sao không con? À, con không sao, không có gì mẹ à? Ừ, còn Phúc An này, cái ly trơn quá à? Để dì kêu người dọn dẹp cho con tránh qua một bên nhé. Là con làm vỡ, để con dọn được rồi, không sao đâu à? Dì chỉ cho con cái chổi với cái hốt rác à? Vương đứng một bên thấy điệu bộ sốt sắng lanh lợi của cô gái kia, lòng càng ghét, chẳng để đâu cho hết. Không kìm được, anh lên tiếng châm chọc. Em gái ơi là em gái, váy áo đắt tiền như vậy không thích hợp đi quét dọn chỗ này đâu. Em vẫn nên ngồi một bên làm bình hoa đi, nhìn như vậy dễ coi hơn đấy. Bà Nguyễn nghe ra lời lẽ không hay từ thằng con mất nết, bà nghiêm giọng. Vương, con nói năng kiểu gì với con gái nhà người ta thế hả? Con chỉ đùa thôi mà, dù gì cô ấy cũng sắp thành vợ của con. Đùa một tí có làm sao đâu mẹ. Nhưng, dạ thưa dì, không sao đâu ạ. Anh Vương chắc là vui tính nên mới đùa với con như vậy. Từ từ rồi chúng con quen dần với tính cách của nhau. Vì vậy, dì đừng quá lo lắng cho hai đứa con. Thôi được rồi, con cứ để cho chị Thanh dọn dẹp. Con qua hàng ghế bên này, nghe dì dặn thêm vài chuyện nhé. Sau khi Phúc An đổi chỗ ngồi, cho cô Thanh giúp việc, dọn dẹp, mảnh vỡ, bà Nguyễn lại tiếp tục chủ đề mà Vương chẳng có hứng thú chút nào. Ngày mai hai dì cháu mình hẹn nhau đi xem ngày tốt để có thể cử hành hôn lễ. Chuyện này lo càng sớm càng tốt. Vâng ạ, con tùy sắp xếp của dì. Phúc An xưa nay không quen nói dối. Đối với vở kịch hiện tại, tất nhiên phần nhiều là lúng túng nên cứ ngập ngừng mãi. Mà điều này lọt vào ánh mắt ác cảm của Vương, lại thành ra thích muốn chết mà còn vờ vịt cho ai xem. Người gì đâu mà càng nhìn càng muốn nôn. Khẩu vị đang ngon như vậy mà nghe cô gái kia nói thì lại càng nuốt không trôi. Vương chẳng muốn nghe thêm, giả vờ đau đầu lên phòng nghỉ ngơi trước, nhường sân khấu giả dối lại cho mẹ và cô ta. Người tung kẻ hứng, vui vẻ với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi, được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn tất cả quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Không biết là sau khi lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, chúng ta được chứng kiến một màn kịch vô cùng hoàn hảo của bà Nguyễn Thu, thì không biết được rằng là cô gái tên An và anh chàng tên Vương này sẽ đối xử với nhau như thế nào sau khi mà có cuộc hôn nhân sắp đặt. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện này quý vị nhé. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào tập 3 của câu chuyện này. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.